Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Tầm Long Điểm Huyệt Thuật. Mao Sơn Truyền Nhân, Lâm Long nở nụ cười. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, Mao Sơn nhất mạch đơn truyền, sư phụ hắn tựu là Mao Sơn Truyền Nhân. Bất quá sư phụ hắn còn cho tới bây giờ chưa nói hắn còn có một sư huynh. Tiểu thí hài ngươi cười cái gì? Tại đây không có ngươi sự tình. Ta nơi này có 1 vạn. Ngươi cầm đi nhanh lên a. Mộ Dung Bạch liếc mắt Lâm Long. Từ phía sau một gã tiểu đệ trên người xuất ra 1 vạn khối tiền. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lan, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Cái gì Mao Sơn Truyền Nhân? Ta xem là giả dối a. Giờ lành đã đến. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hạ hòm quan tài, Lâm Long nói ra, dừng tay cho ta. Nhất Dương đạo trưởng lông mi nhảy lên, trên mặt âm tình bất định. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta không phải Mao Sơn Truyền Nhân không có việc gì. Có thể ngươi hiểu phong thủy sao? Ngươi ở nơi này hạ hòm quan tài là hại hắn hậu nhân. Nhất Dương đại sư, chuyện đó nói như thế nào? Mộ Dung Bạch xem đúng thời cơ, tận dụng mọi thứ cho Nhất Dương đạo trưởng trợ thế. Nhất Dương đạo trưởng tán thưởng mắt nhìn Mộ Dung Bạch, lập tức chân thành mà nói. Các ngươi xem, huyện này tại đỉnh núi, ngọn núi này lại cùng mặt khác núi không ngớt cùng một chỗ. Cực giống thần long, ngọn núi này là long đầu, vốn nên là một tòa tuyệt hảo phong thủy vị. Có thể ngàn không nên vạn không nên tại long xúc phạm người có quyền thế. Long cũng thiên tử cũng thái tuế. Tục ngữ nói động thủ trên đầu thái tuế. Ngại mạng dài, nếu ở chỗ này hạ hòm quan tài. Hắn hậu nhân, thân thích, nhất định tai họa bất ngờ. Chết không có chỗ chôn. Tuổi còn nhỏ tâm địa ác độc. Khá tốt hôm nay gặp đến lão phu. Bằng không thì lại sẽ chết đi mấy cái tánh mạng vô tội. Nhất Dương đạo trưởng nói nghĩa chính ngôn. Từ, có lý có cứ, tức giận không xóa. Mọi người nghe sững sờ. Lập tức hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Mà ngay cả Dương như cùng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội cũng hoài nghi Lâm Long. Không, Tiểu Long không có khả năng hại chúng ta, hắn lợi hại như vậy. Muốn hại ta đám bọn họ làm gì làm như vậy? Trực tiếp giết chết là được rồi. Ừ, đúng. Ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Dường như không hổ là nữ tổng giám đốc, nữ cường nhân, rất nhanh tựu kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long đối với nàng cười cười, đón lấy chằm chằm vào Nhất Dương đạo trưởng, ngữ khí thập phần bình tĩnh nói: Mao Sơn tinh thông núi bói, y dài, tương, trong đó lại phân rất nhiều phạm vi nhỏ, ví dụ như trừ tà tránh hung, hàng yêu trừ ma, chữa bệnh xem phong thủy. Bất quá theo ta được biết, Mao Sơn từ xưa đến nay đều là nhất mạch tương thừa. Mà Tầm Long điểm huyệt thuật chắc hẳn Nhất Dương đạo trưởng chưa từng nghe qua a. Hừ, lão phu hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Có thể cái này cũng không có thể giải thích ngươi tại sao phải hại Mộ Dung Phục hậu nhân. Nhất Dương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại thập phần khó chịu Lâm Long. Một tên lường gạt. Được rồi, hiểu một chút ra lông lừa đảo vậy mà cùng hắn tranh luận. Thực cho là mình là một nhân vật hả? Ha ha, nghe được Nhất Dương đạo trưởng nói không biết. Lâm Long lúc này tự cười ha ha. Lập tức nói ra, liền Tầm Long điểm huyệt thuật cũng không biết còn dám xưng chính mình là Mao Sơn Truyền Nhân. Về phần ta hại Mộ Dung Phục hậu nhân, cái này đàm gì nói lên? Chỉ bằng ngươi nói tại Long Đầu đào huyệt. Ha ha, Long Đầu đào huyệt đích thật là tối kỵ, có thể tăng thêm Tầm Long điểm huyệt thuật. Cái kia chính là đại cát. Ngươi, Nhất Dương đạo trưởng khí dựng râu trừng mắt. Một tấm mặt mo này đứng thẳng lôi kéo, cả buổi mới nghẹn ra một câu. Ngươi luôn miệng nói Tầm Long điểm huyệt thuật, cái đó ngươi ngược lại là kiểm tra xong đến a? hôm nay ta ngược lại muốn nhìn cái gì là tầm long điểm huyệt thuật. Ha ha, không có vấn đề, xem ta thi triển tầm long điểm huyệt thuật là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Lâm Long vừa cười, vừa nói, cái gì, tiểu tử này là ai? Khẩu khí vậy mà cuồng vọng như vậy. Hừ, cũng không biết dường như nữ nhân này muốn cái gì. Rõ ràng thỉnh một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài tới làm phép sự tình. Thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Lâm Long không để ý đến mọi người trào phúng cùng khinh thường. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có sử xuất bản lĩnh thật sự mới có thể để cho bọn hắn câm miệng. Lúc này Lâm Long tựu lại để cho người hạ hòm quan tài. Ngay sau đó vùi đất. Sau khi làm xong mọi thứ, Lâm Long vung tay lên, lập tức xuất hiện 5 mặt quả cam đỏ vàng lục lam tiểu quân cờ. Quân cờ phân thành 5 cái phương vị đâm vào phần mộ bên cạnh. Chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho mọi người sợ ngây người. Hai mắt trừng được sâu sắc, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Ngay sau đó, Lâm Long bước ra kỳ dị bộ pháp, rất nhanh. Lại để cho người thấy không rõ là như thế nào đặt chân. Nhưng mỗi đi một bước Lâm Long trên người khí thế tựu tăng thêm một phần. Người bình thường nhìn không ra. Có thể Nhất Dương đạo trưởng lại xem minh bạch. Cái này đây là thất truyền đã lâu thất tinh bộ. Nhất Dương đạo trưởng trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm kích động gào thét. Trời ạ, ta vậy mà chứng kiến thất tinh bộ đáng giá. Đời này đáng giá a hát. Theo Lâm Long khí thế trên người biến hóa, mọi người rốt cục minh bạch cái gì gọi là một núi nhanh hơn một núi cao. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mà ngay cả thị trưởng Lâm Kiệt đều đang một chút đứng lên. Lập tức kích động nước mắt tuôn đầy mặt, 16 năm trước trí nhớ tại hắn trong đầu thoáng hiện. Khi đó Lăng Vân Tử cũng là sử xuất đồng dạng bộ pháp. Bất quá với tư cách vùng duyên hải khu, kinh tế phát đạt thành thị thị trường, Lâm Kiệt rất nhanh khống chế tâm tình của mình, chấn định lại, quyết định sau đó nhất định phải lên tiếng hỏi sở hắn là không phải mình nhi tử. Giờ phút này, Lâm Long bước ra thất tinh bộ đi vào phần mộ bên cạnh, cầm lấy đặt ở mộ bia ở dưới máu gà ngược lại hơi có chút tại phần mộ lên. Lập tức hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, liên tục đối với cái này phần mộ điểm huyệt. Lúc này, tại người bình thường trong mắt, Lâm Long tựu cùng tên điên tổng quát. Có thể tại Nhất Dương đạo trưởng trong mắt cái kia chính là mặc kim giáp thánh y. Chân mặc màu vàng kim truy vân giày trí tôn chiến thần. Hắn uy phong lẫm lẫm, điểm huyệt thủ pháp đại khai đại hợp. Mỗi điểm một lần không khí tựu chấn động một chút. Đến cuối cùng, phần mộ phát ra một hồi hắc vụ. Đó là Long trong lòng oán khí. Thế gian vạn vật đều có linh tính. Bồ Đề lão tổ đã từng nói qua, một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, núi cũng không ngoại lệ. Nó không ngớt ngàn dặm, thật giống như tựa như, nếu như cho nó thời gian, nó nhất định sẽ biến thành long, nhất phi trùng thiên. Hiện tại biến long cơ hội bị Lâm Long phá hư. Nó trong nội tâm tự nhiên có oán khí. Sau đó trút xuống tại trong huyệt mộ, khiến cho huyệt hậu nhân tai họa bất ngờ. Chết không có chỗ chôn. Đây cũng là Nhất Dương đạo trưởng vì cái gì như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì từ xưa lưu truyền tới nay thuyết pháp tựu là thần long trên người chôn cất không được, có thể có được tầm long điểm huyệt thuật tựu không giống với lúc trước. Cái này bản thân chính là vì đối phó thần long tồn tại. Lúc này tựu chứng kiến Lâm Long ngón tay liên tục điểm ra. Mỗi điểm một lần hắc vụ tựu thiếu một phân, tiếp điểm liên tiếp 100 nhiều xuống. Hắc vụ trực tiếp biến mất, mà chuyển biến thành chính là nhắm mắt kim quang. Những này kim quang vây quanh phần mộ đảo quanh, một cổ hạo nhiên chính khí tự phần mộ dâng lên mà ra. Nhưng là tại bầy ở bên trong mắt người, chỉ cảm thấy phần mộ một chút thay đổi, về phần ở đâu thay đổi lại nói không rõ ràng, Dù sao đối mặt cái ngôi mộ này, mộ sẽ không cảm giác sợ hãi. Trái lại, còn cảm giác ôn hòa thoải mái. Đúng lúc này, phốc thông, một tiếng, Nhất Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy rung động quỳ trên mặt đất. Hắn hầu kết nhún, hai mắt cuồng nhiệt, coi như Lâm Long là cái cởi sạch y phục mỹ nữ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.